Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 411. Chương 4101. Không linh đại pháp. Nhìn thấy thanh niên áo vàng, Tống Nhất Minh vui mừng vô cùng, vội vàng phân phó, "Chung sư điệt, ngươi trước tiên lui xuống, ta sau chút lại liên hệ ngươi." Chung Dư Ý lên tiếng đáp, không người lui xuống. "Tiêu sư đệ, ngươi cuối cùng đã trở lại." Tống Nhất Minh cười nói, vẻ mặt kích động. Thanh niên áo vàng là Tiêu Vấn Thiên trận pháp sư bậc 7 duy nhất trước mắt của Trấn Hải Cung, hắn là lực lượng bí ẩn của Trấn Hải Cung, cực ít có ai biết hắn tồn tại. Tiêu Vấn Thiên ra ngoài du lịch nhiều năm, bây giờ mới trở về. Lúc trước Diễm Cơ dẫn cao thủ tập kích đảo Phiêu Vân, nếu Tiêu Vấn Thiên ở đảo Phiêu Vân, Diễm Cơ chỉ sợ không chạy được. "Trưởng môn sư huynh, ta nghe nói tin tức Tinh Hỏa tộc tập kích tổng đàn, lập tức chạy về, tổn thất lớn không?" Tiêu Vấn Thiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Tống Nhất Minh thở dài một hơi, nói một lần tình huống sự việc. Lần trước chủng tộc đại chiến, Trấn Hải Cung chết trận hai vị hợp thể, một vị hợp thể sớm trước đó chết ở dưới đại thiên kiếp, bản mạng hồn đăng Dương Khánh Long nhiều năm trước tắt, tổng cộng tổn thất 4 vị tu sĩ hợp thể. Trấn Hải Cung ở trong vạn năm tổn thất 4 vị tu sĩ hợp thể. Cũng may Trấn Hải Cung nội tình thâm hậu, Triệu Vân Tiêu, Tống Ngọc Thiền cùng Lâm Hữu Hân lần lượt tiến vào hợp thể kỳ. Chỉ cần cho Trấn Hải Cung thêm một ít thời gian, Trấn Hải Cung có thể khôi phục nguyên khí. "Trần sư tỷ đi đâu rồi, còn chưa có tin tức sao?" Sách Vấn Thiên sắc mặt âm trầm. Trần Nguyệt Dĩnh là nhân vật thủ lãnh phe phái Phi Thanh, sự sống chết của nàng rất quan trọng. "Ta từng phái người điều tra, bọn họ có thể đi Huyền Quang Đại Lục, nghe nói đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn hiện thế, có lẽ bọn họ ở Huyền Quang Đại Lục có cơ duyên, trước mắt còn chưa có tin tức của Trần sư muội." "Đúng rồi, Tiêu sư đệ, ngươi sao bây giờ mới trở về?" Tống Nhất Minh nghi hoặc nói. "Tiêu Vấn Thiên ra ngoài du lịch hơn một vạn năm, bây giờ mới trở về. Ta đi Thanh Ly Hải vực du lịch, ở Thiên Ma Động Thiên bị quỷ vật hợp thể kỳ biến dị đã thương, tu dưỡng hơn 1000 năm, tới Thiên Dương Sa Hải du lịch, gặp dị tộc vây công. May mà Hằng Chí thiền sư của Thiên Phật Môn ra tay cứu ta, nhiều lần sinh tử lúc này mới bình an trở về. Không ngờ trong lúc ta rời khỏi, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy." Tiêu Vấn Thiên thở dài nói. "Tu sĩ hợp thể muốn trùng kích đại thừa kỳ độ khó đặc biệt cao, pháp tướng cô động hoàn toàn chính là một nan đề lớn." Tống Nhất Minh bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhớ tới chuyện gì, truy hỏi, "Tiêu sư đệ, ngươi bây giờ là cảnh giới gì, sao ta không nhìn thấu được tu vi của ngươi?" Trên người Tiêu Vấn Thiên lao ra một luồng linh áp làm người ta sợ hãi, không gian chấn động vặn vẹo. "Hợp thể hậu kỳ." Tống Nhất Minh kinh ngạc đan xen, Tiêu Vấn Thiên lúc ra ngoài du lịch chỉ hợp thể sơ kỳ. Du lịch hơn một vạn năm trở về, tu luyện đến hợp thể hậu kỳ, tốc độ này tính là nhanh, tu sĩ hợp thể khác có thể tiến vào hợp thể trung kỳ đã rất không tệ rồi. Ta từ trên tay một tiểu tộc của Thiên Dương Sa Hải đạt được một trang thiên hư ngọc thư, ghi lại một môn bí thuật bé hơn không linh đại pháp lớn hơn có thể che giấu tu vi. Cho dù là tu sĩ cao hơn một đại cảnh giới, cũng không nhất định có thể nhìn ra tu vi chân thật của người làm phép, càng đừng nói tu sĩ cung cấp. Tiêu Vấn Thiên lấy ra một trang sách lóe ra linh quang, đưa cho Tống Nhất Minh. Không linh đại pháp. Không tồi, xem ra ngươi một lần này ra ngoài du lịch, thu hoạch không nhỏ. Song thủ Diễm Kiêu còn tiến vào bậc 7. Như vậy, Trấn Hải Cung chúng ta liền có 4 trang thiên hư ngọc thư. Tống Nhất Minh hưng phấn nói. Đáng tiếc trang thiên hư ngọc thư này ghi lại là thuật ẩn nấp. Nếu là bí thuật cường đại, hoặc công pháp tiên giới, thì tốt rồi. Tinh Hỏa tộc chính là đạt được một trang thiên hư ngọc thư ghi lại bí thuật cường đại, lúc này mới có thể nhanh chóng cuộc khởi. Tiêu Vấn Thiên dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói, mặc kệ nói như thế nào, tu sĩ cao hơn một đại cảnh giới cũng không nhất định có thể nhìn ra tu vi chân thật của người làm phép, thế này đã rất lợi hại rồi. Ngươi vất vả rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đi, hộ tông đại trận chịu một ít tổn thương, còn cần ngươi hỗ trợ tu sự trận pháp, viên sư điệt bọn họ còn cần ngươi chỉ đạo thêm. Tống Nhất Minh dặn dò. Tiêu Vấn Thiên gật gật đầu, đi đến trên lưng song thủ Diễm Kiêu. Song thủ Diễm Kiêu vỗ nhẹ đôi cánh, nổi lên một trận gió nóng phóng vút lên, bay ra khỏi đại điện. Tống Nhất Minh lộ vẻ mặt vui mừng. Tiêu Vấn Thiên tu vi tiến nhanh, linh thú song thủ Diễm Kiêu còn tiến vào bậc 7, tăng cường rất nhiều thực lực của Trấn Hải Cung. Càn Nguyên Môn, một tòa trang viên diện tích cực lớn, ba nam một nữ ngồi ở trong một bình đá màu xanh uống trà nói chuyện phiếm, Lâm Thiên Phong cũng có mặt. Lâm đạo hữu, ngươi muốn ra tay với Quảng Nguyên Tông, đã diệt Thiên Hổ Môn, thế này còn chưa đủ sao? Một nam tử áo bào xanh mặt vuông mắt to nhíu mày nói. Trên cánh tay nam tử áo bào xanh có một chút lam bờm màu xanh rậm rạp. Thanh Viên chân nhân, hắn là bán yêu, trong cơ thể chảy huyết mạch của Thanh Viên nhất tộc, lực lượng lớn vô cùng. Thanh Viên nhất tộc là chủng tộc phụ thuộc nhân tộc, tiếp xúc thời gian dài, hai tộc thông hôn, sinh ra bán yêu. Theo mật thám của chúng ta ở trong Quảng Nguyên Tông báo cáo, Vương Sơn vượt qua đại thiên kiếp thời gian không dài, bỏ qua cơ hội một lần này, về sau muốn đối phó Quảng Nguyên Tông liền khó khăn. Lâm Thiên Phong mặt đầy sát khí, Ôn Như Yên bước vào hợp thể kỳ, điều này làm hắn càng thêm tự tin. Bọn họ đã tiêu diệt Thiên Hổ Môn, rèn sắt khi còn nóng, lại tiêu diệt Quảng Nguyên Tông, thế lực càng nguyên môn tăng vọt, có thể bồi dưỡng ra càng nhiều tu sĩ luyện hư hơn. Nói không chừng Lâm Thiên Phong có cơ hội tiến vào hợp thể kỳ. Viên đạo hữu, lúc trước đối phó Thiên Hổ Thượng Nhân, ngươi đã bị thương, đây là thanh trĩ đan vương gia luyện chế, hiệu quả chữa thương rất không tồi, ngươi cầm chữa thương, còn có một chút thiên nguyệt hàng tinh. Sau khi xong việc, chúng ta có thể đưa ngươi cùng nhau tham gia hợp thể đại điển của Thiên Cầm Tiên Tử, như thế nào? Một ông lão áo bào đỏ dáng người mập mạp lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu xanh, đưa cho Thanh Viên chân nhân. Tham gia hợp thể đại điển của Thiên Cầm Tiên Tử. Thanh Viên chân nhân có chút động lòng rồi, không phải là ai cũng có cơ hội này. Hắn tiếp nhận nhẫn trữ vật, thần thức đảo qua, hài lòng gật gật đầu. Được rồi, khi nào ra tay? Thanh Viên chân nhân thu hồi nhẫn trữ vật, mở miệng hỏi. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, đỡ đêm dài lắm mộng, người trước dùng thanh trĩ đan chữa thương, nửa năm sau, chúng ta liền ra tay. Lâm Thiên Phong trầm giọng nói, mặt đầy sát khí. Đúng lúc này, hắn lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra hào quang màu vàng kim, đánh vào một pháp quyết. Một giọng nam tử ngạc nhiên lẫn vui mừng vang lên, Lâm Sư Bá, Vương Đạo Hữu Đạo Thanh Liên tới đây, đang ở sảnh đón khách. Biết rồi, ta qua ngay. Lâm Thiên Phong thu hồi pháp bàn đưa tin, nụ cười trên mặt càng nồng hơn. Thanh Viên chân nhân lộ ra vẻ mặt hâm mộ, xem ra Lâm Thiên Phong và Vương gia quan hệ rất không tệ nha. Viên Đạo Hữu, ngươi ngồi một lát, ta đi tiếp đón Vương Đạo Hữu. Nếu có cơ hội, ta sẽ dẫn tiến ngươi cho Vương Đạo Hữu. Lâm Thiên Phong nói xong lời này, đứng dậy rời khỏi. Sảnh đón khách, Vương Viễn Giang ngồi ở trên ghế, vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn một lần này phụng mệnh lệnh Vương Bô Sơn, cố ý đến Càn Nguyên Môn, xử lý mạch khoáng thiên nguyệt hàng tinh. Thế lực phụ thuộc đạt được thứ tốt không nộp lên, cái này có thể lý giải. Vấn đề là Lâm Thiên Phong giơ cờ hiệu Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên khắp nơi, thường xuyên công kích thế lực khác. Một lần này Lâm Thiên Phong trực tiếp ra tay tiêu diệt Thiên Hổ Môn, trước đó không có bất cứ dấu hiệu gì, dọa Vương Mô Sơn giật mình. May mà Quảng Nguyên Tông chưa chiếm cứ tài nguyên tu tiên gì trọng đại, nếu không Càn Nguyên Môn diệt sẽ không là Thiên Hổ Môn, mà là Quảng Nguyên Tông. Càn Nguyên Môn diệt Thiên Hổ Môn mấy chục năm rồi, luôn phái người khai thác mạch khoáng thiên nguyệt hành tinh. Sau khi thâu tóm địa bàn của Thiên Hổ Môn, Càn Nguyên Môn phát triển rất không tệ, toát ra nhiều vị tu sĩ hóa thần. Nhiệm vụ của Vương Viễn Giang rất đơn giản, từ trên tay Càn Nguyên Môn tiếp thu mạch khoáng thiên nguyệt hàng tinh kia. Theo lý mà nói, Càn Nguyên Môn tiêu diệt Thiên Hổ Môn mới đạt được mạch khoáng thiên nguyệt hàng tinh, Vương gia cũng chưa bỏ sức, nhưng Lâm Thiên Phong thường xuyên lấy danh tiếng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên làm việc, ảnh hưởng không tốt. Một điểm quan trọng nhất, sau khi Thiên Hổ Môn bị diệt, thực lực Càn Nguyên Môn nhanh chóng bành trướng, Quảng Nguyên Tông liền trở thành mục tiêu kế tiếp của Càn Nguyên Môn, phải gõ Càn Nguyên Môn một phen. Ha ha, Vương Đạo Hữu, đã lâu không gặp. Một tiếng nam tử hào sảng vang lên. Lâm Thiên Phong sải bước đi vào, trên mặt tràn đầy nụ cười. Lâm Đạo Hữu, Càn Nguyên Môn các ngươi mấy năm nay phát triển không tệ nha. Vương Viễn Giang mỉm cười, khen. Nếu không phải có Vương gia ủng hộ, Càn Nguyên Môn chúng ta cũng sẽ không có hôm nay. Lâm Thiên Phong cười lấy lòng nói. Đừng nhìn Càn Nguyên Môn phát triển rất không tệ, so với Vương gia còn kém xa. Nghe nói Càn Nguyên Môn các ngươi diệt Thiên Hổ Môn, việc này làm tốt lắm, nhưng ngươi giơ cờ hiệu lão tổ tông chúng ta khắp nơi làm việc, món nợ này tính như thế nào? Vương Viễn Giang mặt lạnh nói. Nghe xong lời này, nụ cười trên mặt Lâm Thiên Phong động lại, vội vàng giải thích. Vương Đạo Hữu, Càn Nguyên Môn chúng ta đối với Vương gia các ngươi luôn luôn trung thành và tận tâm, việc này quả thật là ta sơ sót, ta cam đoan không có lần tiếp theo. Còn có lần tiếp theo? Vương Viễn Giang nhíu mày. Lâm Thiên Phong rùng mình một cái, hơi do dự, thật cẩn thận nói, Vương Đạo Hữu, nghe nói Uông Tiền bối tiến vào hợp thể kỳ, ta muốn mang một mạch khoáng thiên nguyệt hàng tinh cỡ trung hiến cho Vương gia các ngươi, chúc mừng Uông Tiền bối tiến cấp hợp thể. Mạch khoáng thiên nguyệt hàng tinh kia số lượng dự trữ rất lớn, còn có thể khai thác hơn 2.000 năm, càn nguyên môn chỉ khai thác mấy chục năm. Vương Viễn Giang đã nói tới nước này rồi, Lâm Thiên Phong còn không hiểu chuyện nữa, vậy thì phiền toái. Niệm ở trên phần ngươi một mạng hiếu tâm, một lần này bỏ qua, nhưng ta không hy vọng còn có lần tiếp theo. Ngươi đối phó thiên hộ môn cũng tốt, đối phó Quảng Nguyên Tông cũng thế, vương gia chúng ta không có ý kiến, nhưng ngươi đừng giơ cờ hiệu lão tổ tông chúng ta làm việc, tộc nhân chúng ta cũng không dám làm như vậy. Vương Viễn Giang nghiêm mặt nói, vâng vâng, ta cam đoan không có lần tiếp theo. Lâm Thiên Phong lập tức đáp ứng, thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng có chút oán khí. Một mỏ thiên nguyệt hàng tinh có thể khai thác hơn 2.000 năm, giá trị không thể đo lường, cứ như vậy giao cho vương gia, hắn thật sự không cam lòng, nhưng hắn không dám từ chối, dù sao hắn quả thật đã phạm sai lầm. Vương Viễn Giang lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu xanh, đưa cho Lâm Thiên Phong, nói, nơi này có một tấm thiên lôi hóa linh phù, một phần tài liệu pháp tướng cùng một phần tài nguyên tu tiên, xem như thưởng đối với ngươi, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi một nhà, nhưng ngươi cũng đừng gây chuyện khắp nơi. Chúng ta không phải mỗi một lần đều giúp ngươi chùi đích. Lãnh Diễm phái mới tấn thăng một vị tu sĩ hợp thể, các ngươi sắp tới thành thật một chút, nếu Lãnh Diễm phái ra mặt, vậy không dễ xử lý. Muốn đối phó Quảng Nguyên Tông cùng An Gia không thành vấn đề, có thể muộn một chút, đừng ở lúc này lao lên đầu thương. Lãnh Diễm phái mới tăng thêm một vị tu sĩ hợp thể, phát thiệp mời rộng khắp. Ở lúc mấu chốt này, càng nguyên môn, nếu là đối phó Quảng Nguyên Tông cùng An Gia, quả thật sẽ chọc giận Lãnh Diễm phái. Đến lúc đó không dễ xử lý. Rõ, ta sẽ ước thúc tốt môn nhân đệ tử. Lâm Thiên Phong lập tức đáp ứng, vẻ mặt cung kính. Nộp lên một mỏ thiên nguyệt hàng tinh, đổi được một tấm thiên lôi hóa linh phù, một phần tài liệu pháp tướng cùng một phần tài nguyên tu tiên, thế này đã rất không tệ rồi. Ai bảo Lâm Thiên Phong sai trước? Vương gia mạnh mẽ thu đi mỏ thiên nguyệt hàng tinh, Lâm Thiên Phong cũng không dám nói cái gì. Có thiên lôi hóa linh phù, Lâm Thiên Phong lần sau độ đại thiên kiếp sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Đúng rồi, vương gia chúng ta tổ chức hợp thể đại điển cho lão tổ tông, người đến lúc đó nhất định phải đến đúng giờ, nếu tặng quà làm lão tổ tông cao hứng, nói không chừng có trọng thưởng. Vương Viễn Giang cười nói, đây là điều tất nhiên, ta nhất định đến đúng giờ. Đúng rồi, vương đạo hữu, ta có thể dẫn vài vị bạn tốt cùng nhau qua đó hay không? Bọn họ ngưỡng mộ đại danh thanh niên tiên nữ đã lâu, muốn chiêm ngưỡng phong thái thanh niên tiên nữ. Lâm Thiên Phong vẻ mặt thấp thỏm. Cái này liên quan đến mặt mũi của hắn. Nếu có thể dẫn mấy người bạn tốt tham gia đại điển của thiên cầm tiên tử, Lâm Thiên Phong cũng nở mày nở mặt. Tu sĩ luyện hư khác cũng sẽ cho rằng hắn và vương gia quan hệ không tệ, tương đương có thêm một tấm bùa hộ mệnh. Tu sĩ khác muốn động vào Lâm Thiên Phong, khẳng định phải cân nhắc đến thanh niên tiên nữ. Được rồi, nhưng đừng mang quá nhiều người. Nếu xuất hiện sai lầm, ngươi chịu không nổi. Vương Viễn Giang cân nhắc chút, đáp ứng. Vân vân vân. Đa tạ vương đạo hữu thành toàn. Lâm Thiên Phong liên thanh nói lời cảm tạ, đáp ứng. Được rồi, ngươi lập tức phái người bàn bạc với tộc nhân của chúng ta, để chúng ta tiếp thu mỏ thiên nguyệt hàng tinh. Vương Viễn Giang phân phó. Hắn dẫn theo một đám tộc nhân tới đây, chính là vì tiếp thu mỏ thiên nguyệt hàng tinh. Không có vấn đề, ta lập tức phân phó xuống. Vương đạo hữu, ta giới thiệu cho ngươi một người bạn tốt thanh viên chân nhân, hắn ngưỡng mộ đã lâu đối với ngươi. Lâm Thiên Phong khách khí hỏi. Vẻ mặt đầy chờ mong. Vương Viễn Giang gật gật đầu, đáp ứng, theo Lâm Thiên Phong đi gặp thanh viên chân nhân. Đạo Thanh Liên, Đỉnh Thanh Liên. Một vườn trái cây diện tích cực lớn, Vương Trường Sinh đang cho song đồng thử ăn. Song đồng thử sức ăn rất lớn, nên quả của vườn trái cây cũng ăn ngấy rồi. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một pháp quyết, thanh âm ngạc nhiên lẫn vui mừng của Vương Mô Sơn vang lên. Lão Tổ Tông, triệu tiền bối của Trấn Hải cung đến. Nói là muốn gặp ngài, ta đã mời bọn họ đến sảnh đón khách. Biết rồi, ta lập tức đi qua. Vương Trường Sinh thu hồi pháp bàn đưa tin, rời khỏi Đỉnh Thanh Liên. Hắn không nghĩ nhiều, Triệu Vân Tiêu nhắm chừng là tới chúc mừng. Vương Trường Sinh tới sảnh đón khách, nhìn thấy Triệu Vân Tiêu đứng ở một bên, một thanh niên áo vàng diện mạo hiên ngang ngồi ở trên ghế. Hắn đầu tiên là sửng sốt, vội bước lên phía trước, chắp tay thi lễ, nói, ra mắt Tiêu sư huynh. Ngươi từng gặp ta. Thanh niên áo vàng chính là Tiêu Vấn Thiên, biết được Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lục tục tiến vào hợp thể kỳ, hắn cố ý tới chống đỡ tràn diện cho vương gia. Phe phái Phi Thanh bây giờ nhân tài điêu linh, Triệu Vân Tiêu, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên là nhân tài mới xuất hiện, giúp đỡ vương gia chính là lớn mạnh phe phái Phi Thanh. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên lập không ít công lao, rất được Trần Nguyệt Dĩnh coi trọng. Trần sư tỷ từng cho chúng ta xem bức họa Tiêu sư huynh, ta tự nhiên nhớ rõ. Vương Trường Sinh giải thích. Tiêu Vấn Thiên bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, Trần sư muội đã cho các ngươi xem bức họa của ta, nghĩ hẳn là coi các ngươi làm người một nhà đối đãi, không uổng công ta đi một chuyến. Vương sư đệ, Tiêu sư thúc một lần này tới đây là giúp gia tộc các ngươi bố trí trận pháp bậc bảy, ngươi cần phải chiêu đãi cho tốt. Triệu Vân Tiêu nói, Tiêu Vấn Thiên cùng Trần Nguyệt Dĩnh là cùng một sư phụ, cho dù Triệu Vân Tiêu cùng Tiêu Vấn Thiên đều là tu sĩ hợp thể, hắn cũng cần xưng hô một tiếng sư thúc. Bố trí trận pháp bậc bảy, đa tạ Tiêu sư huynh. Vương Trường Sinh cảm kích nói, vẻ mặt kích động. Trận pháp bậc bảy tương đối quý giá, ít nhất đối với Vương gia mà nói là như thế. Trên tay Vương Trường Sinh có một bộ trận pháp bậc bảy, chẳng qua là trận pháp ẩn nấp, không phải công kích hoặc phòng ngự. Vương Trường Sinh trùng kích hợp thể kỳ, tứ hải bích ba trận đã hủy diệt. Vương gia bây giờ có hai vị tu sĩ hợp thể, gia tộc không có trận pháp bậc bảy, nói ra quả thực khó coi. Tu sĩ hợp thể hắn quen biết không nhiều, phần lớn là quen biết hời hợt, mời người ngoài hỗ trợ bài trận cũng không yên tâm. Tiêu Vấn Thiên xuất thân Trấn Hải Cung, lại thuộc phe phái Phi Thăng, hắn hỗ trợ bài trận, Vương Trường Sinh yên tâm 100%. Vương sư đệ, người có thể luyện chế ra trung phẩm thông thiên linh bảo. Tiêu Vấn Thiên mở miệng hỏi, nguyên vật liệu bài trận rất phiền toái, mà lại không tiện di động. Nếu như dùng trận pháp bài trận, có thể di động bất cứ lúc nào, thuận tiện mang theo. Vương Trường Sinh liền vội vàng gật đầu, có thể. Đây là tài liệu bố trí trận pháp bậc bảy, gia tộc các ngươi có thể lấy ra bao nhiêu, có thể cầm đồ vật đổi tài liệu bài trận với Trấn Hải Cung. Ta từng nói với trưởng môn sư huynh, Trấn Hải Cung đồng ý giúp đỡ, ngươi là luyện khí sư, phối hợp với ta, luyện chế trận kỳ trận bàn, thuận tiện mang theo cùng di động. Tiêu Vấn Thiên lấy ra một tấm ngọc giản màu xanh lam, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương gia có hai vị tu sĩ hợp thể, chen vào thế lực 20 hạng đầu của nhân tộc Huyền Linh Đại Lục, chẳng qua nội tình quá nông cạn, hộ tộc đại trận vẫn là trận pháp bậc 6. Trấn Hải Cung cũng đồng ý giúp đỡ, Vương gia càng mạnh, quyền lên tiếng của Trấn Hải Cung ở Huyền Linh Đại Lục càng lớn. Vương Trường Sinh tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, nhớ mày. Tài liệu bày trận bậc 7 tương đối quý giá, Vương gia có thể lấy ra một chút, không bỏ ra nổi toàn bộ vật liệu, chung quy là nội tình quá nông cạn. May mắn có thể trao đổi tài liệu với Trấn Hải Cung. Trận pháp bậc 7 trận kỳ ít thì mấy ngàn cây, nhiều thì hơn vạn cây, muốn luyện chế ra nhiều trận kỳ như thế, đây là một công trình không nhỏ. Vương Trường Sinh vì luyện chế con rối thú bậc 6, cố ý bảo Vương Mô Sơn tăng mạnh cường độ bồi dưỡng luyện khí sư, số lượng luyện khí sư không ngừng tăng, luyện chế trận kỳ trận bàn không phải vấn đề gì. Ta nghe nói gia tộc các ngươi có không ít kim từ linh mộc, tuổi không thấp, có thể lấy ra bố trí nguyên từ cấm linh đại trận, kim cả công thủ. Chẳng qua ngươi cần luyện chế một món nguyên từ chi bảo làm trận nhãn, nhất định phải là trung phẩm thông thiên linh bảo mới được. Tiêu Vấn Thiên nghiêm mặt nói, Trấn Hải Cung Trần Nhất Hàn từng giúp Vương gia bố trí trận pháp, Vương gia có 8 cây kim từ linh mộc mấy vạn năm. Tiêu Vấn Thiên du lịch trở về, dẫn đệ tử Trấn Hải Cung tu sửa hộ cung đại trận, tự nhiên biết Vương gia có kim từ linh mộc. Trần Nhất Hàn đã từng muốn giúp đỡ bố trí nguyên từ diệt linh đại trận, nguyên từ diệt linh trận lấy nhiều ngọn nguyên từ sơn làm trận nhãn bài trận. Vương gia ngay cả một ngọn nguyên từ sơn cũng không có, không cách nào bố trí ra nguyên từ diệt linh đại trận. Nguyên từ diệt linh đại trận là trận pháp thuần công kích, mà nguyên từ cấm linh đại trận kim cả công thủ. Tiêu Vấn Thiên căn cứ nguyên từ diệt linh đại trận cải tiến ra nguyên từ cấm linh đại trận. Lấy tình huống của Vương gia, bố trí nguyên từ cấm linh đại trận tương đối tốt hơn. Đừng nói Vương gia, Trấn Hải Cung cũng không có cách nào bố trí ra nguyên từ diệt linh đại trận, chủ yếu là không lấy ra được nhiều ngọn nguyên từ sơn. Vật liệu nguyên từ tương đối quý giá, có thể lấy được một món nguyên từ chi bảo đã rất tốt, muốn kiếm được nhiều ngọn nguyên từ sơn, độ khó đặc biệt cao. Nguyên từ chi bảo, trung phẩm thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh nhíu mày, hắn không lấy ra được. Tiêu Vấn Thiên phất tay áo một cái hộp ngọc màu xanh tinh xảo bay ra, rơi trước mặt Vương Trường Sinh. Hắn mở nắp hộp, một trọng lực cường đại bỗng dưng hiện ra, bên trong có một khối tinh thạch to bằng quả dưa hấu. Nguyên từ thần tinh, Tiêu sư huynh, ta lấy đồ vật đổi với ngươi. Vương Trường Sinh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đổi. Tiêu Vấn Thiên cười cười, nói, biết các ngươi gia tộc không có trung phẩm nguyên từ chi bảo, khối nguyên từ thần tinh này tặng cho ngươi, chúc mừng Uông sư muội tiến vào hợp thể kỳ. Nguyên từ thần kinh đối với tu sĩ hợp thể bình thường mà nói quá quý giá. Tiêu Vấn Thiên là trận pháp sư bậc 7, một khối nguyên từ thần kinh với hắn mà nói không tính là gì. Vương sư đệ, Lâm sư huynh muốn nguyên từ thần kinh cũng phải cầm bảo vật đến đổi, Tiêu sư thúc trực tiếp tặng ngươi. Triệu Vân Tiêu vừa cười vừa nói, Lâm Thiên Long muốn nguyên từ thần tinh, còn phải cầm đồ vật để đổi. Một khối nguyên từ thần tinh lớn như thế, luyện chế thành nguyên từ chi bảo, uy lực khẳng định không nhỏ. Đa tạ Tiêu sư huynh, ngày sau cần dùng tới ta, cứ việc mở miệng. Vương Trường Sinh cảm kích nói, nhận khối nguyên từ thần tinh này. Người mình, không cần khách khí, còn thiếu tài liệu bày trận nào, ngươi làm một cái danh sách, phái người đi đảo Phiêu Vân một chuyến, đổi vật liệu. Triệu tập luyện khí sư luyện chế trận kỳ trận bàn, nhân thủ không đủ cứ mở miệng. Tiêu Vấn Thiên khẽ cười nói, được, ta lập tức phái Thanh Thành cùng Nguyệt Kiều đi đảo Phiêu Vân một chuyến. Vương Trường Sinh đáp ứng, nhiệm vụ này giao cho Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều không còn gì thích hợp hơn, bọn họ thường xuyên đi đảo Phiêu Vân, đệ tử tuần tra Trấn Hải Cung đều biết bọn họ. Hắn lấy ra pháp bàn đưa tin, gọi đến Vương Thanh Thành, giao ngọc giản cho Vương Thanh Thành, bảo gã đi kho báu gia tộc lấy đồ vật, đi đảo Phiêu Vân trao đổi tài liệu. Vương Thanh Thành đáp ứng, quay người rời đi. Nói chuyện phiếm hơn nửa canh giờ, Tiêu Vấn Thiên cùng Triệu Vân Tiêu cáo từ rời đi, đi phường thị Thiên Hải, chờ Vương Trường Sinh thu thập đủ vật liệu, Tiêu Vấn Thiên lại tới bài trận. Vương Trường Sinh gọi Vương Mô Sơn đến, phân phó, Mô Sơn, triệu tập hơn phân nửa luyện khí sư cùng trận pháp sư trong tộc, Tiêu sư huynh muốn giúp chúng ta bố trí trận pháp bậc 7, cần lượng lớn luyện khí sư trận pháp sư luyện chế trận kỳ trận bàn. Đây là một công trình lớn, cần lượng lớn tộc nhân cùng nhau hợp tác hoàn thành, cũng là thể hiện thực lực tổng hợp. Vâng, lão tổ tông. Vương Mô Sơn lập tức đáp ứng, vẻ mặt kích động. Đúng rồi, phái thêm nhân thủ, tìm kiếm tài liệu bày trận cấp cao, không thể luôn luôn trao đổi với Trấn Hải Cung. Vương Trường Sinh dặn dò, dựa vào người ta không bằng dựa vào chính mình, Trấn Hải Cung đồng ý giúp đỡ là chuyện tốt, nhưng Vương gia không thể luôn ỷ lại Trấn Hải Cung. Vương Mô Sơn đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Phường thị Thiên Hải, một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh. Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam đang ngồi ở trong đình đá thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Bọn họ điều động đến phường thị Thiên Hải, đóng giữ phường thị Thiên Hải. Trải qua nhiều năm kinh doanh, phường thị Thiên Hải là một trong những nguồn thu nhập quan trọng của Trấn Hải Cung, đệ tử phe phái phi thăng tương đối nhiều. Bốn tiền bối tiến vào hợp thể kỳ, nhất định phải chuẩn bị một phần hậu lễ mới được. Trình Chấn Vũ nghiêm mặt nói, Trịnh Nam do dự một phen, lấy ra một khối khoáng thạch hiện ra linh quang yếu ớt. Bên ngoài khoáng thạch có 5 loại đường vân màu sắc khác nhau, tự nhiên hình thành. Đây là ngũ quang ngọc, nàng từ nơi nào đạt được? Trình Chấn Vũ kinh ngạc nói, ngũ quang ngọc là một loại tài liệu luyện khí bậc 7 tương đối ít thấy, có thể gia tăng tính bền dẻo của bảo vật, bình thường dùng để luyện chế bảo vật loại phòng ngự. Ta đổi với một vị tu sĩ luyện hư, chẳng qua khối ngũ quang ngọc này lây dính Nua linh chi khí, giá trị giảm bớt nhiều. Ta đang do dự, nên tặng Uông tiền bối ngũ quang ngọc hay không? Trịnh Nam lộ vẻ mặt khó xử. Vương tiền bối là luyện khí sư bậc 7, hẳn là có biện pháp lấy ra Nua linh chi khí, nhưng chúng ta phải chuẩn bị thêm một vài thứ đi. Trình Chấn Vũ đề nghị. Trịnh Nam gật gật đầu, đáp ứng. Huyền Thanh Cốc là phường thị lớn nhất dưới sự quản lý của Huyền Thanh Phái, quanh năm có tu sĩ hợp thể tọa trấn, vị trí địa lý ưu việt, thương khách vãng lai đông đảo. Buổi chiều, mặt trời chói chang. Trong Huyền Thanh Cốc, nhà cửa dày đặc, đình đài lầu các san sát nối tiếp nhau, xe ngựa chen chúc, dòng người như dệt cưỡi, một cảnh tượng phồn hoa rộn rộn ràng ràng. Có thể nhìn thấy không ít đệ tử Huyền Thanh Phái đi lại, một số tu sĩ trang phục quá dị, người đi đường đã tập mãi thành thói quen. Một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, trong nội viện có một tòa lầu các màu xanh cao 2 tầng cùng một đình đá màu xanh. Vương Xuyên Minh ngồi trong đình đá, một nam tử trung niên diện mạo bình thường đang báo cáo tình huống với hắn. Nam tử trung niên tên Vương Trung Thần, hóa thần hậu kỳ. Vương Xuyên Minh sau khi kế nhiệm đường chủ ám đường, lập tức bắt đầu điều tra vụ án phó đường chủ ám đường bị hại. Thông qua dấu vết để lại, hắn khóa chặt kẻ tình nghi, đuổi tới Huyền Thanh Cốc. Người này tính cảnh giác rất mạnh, mà lại qua lại tương đối gần với Trần Vân Thanh đệ tử Thanh Nguyên Chân Quân, chúng ta không dám theo quá sát. Vương Trung Thần báo cáo chi tiết. Thanh Nguyên Chân Quân. Vương Xuyên Minh nhíu mày. Dựa theo tình báo, Huyền Thanh Phái có hơn 30 tu sĩ hợp thể, trọng điểm bồi dưỡng 9 người, Xuân là Huyền Thanh Cửu Tử, Thanh Nguyên Chân Quân là một trong Huyền Thanh Cửu Tử. Kẻ tình nghi trốn ở Huyền Thanh Cốc, bọn họ không dám gây chuyện ở Huyền Thanh Cốc, không có cách nào bắt kẻ tình nghi. Ngươi tự mình theo dõi hắn, đừng kinh động hắn. Vương Xuyên Minh phân phó. Đường chủ, chúng ta một mực theo dõi hắn, như vậy cũng không phải biện pháp nha. Vương Trung Thần lộ vẻ mặt khó xử, đệ tử ám đường chỉ xưng hô chức vụ, tránh cho tiết lộ thân phận. Là con người thì luôn có điểm yếu, hắn không có điểm yếu, không đại biểu người bên cạnh hắn không có điểm yếu, liền từ trên thân Trần Vân Thanh hạ thủ. Vương Xuyên Minh trầm giọng nói, Vương Trung Thần biến sắc, thận trọng hỏi, muốn động thủ với Trần Vân Thanh. Vương Xuyên Minh cho hắn một cái lườm, tức giận nói, ta ngu như vậy sao? Ở địa bàn Huyền Thanh phái động thủ với hắn, tra rõ tình huống Trần Vân Thanh, sở thích của hắn, xích mích với ai, giao hảo với ai, tình huống thân bằng hảo hữu, ta đều muốn biết. Nhiều khi, không cần chúng ta tự mình động thủ, tá lực đã lực, động não thêm. Bất kỳ thế lực nào nội bộ đều có cạnh tranh, không có khả năng hòa hợp êm thấm. Trần Vân Thanh là đệ tử Thanh Nguyên Chân Quân, nội bộ Huyền Thanh phái khẳng định có người không thích Trần Vân Thanh. Vương Xuyên Minh cũng không phải muốn đối phó Trần Vân Thanh, chỉ muốn để Trần Vân Thanh rời xa kẻ tình nghi. Nếu kẻ tình nghi một mực ở chung một chỗ với Trần Vân Thanh, bọn hắn căn bản không có cách nào bắt kẻ tình nghi quy án. Nghe xong lời này, Vương Trung Thần khẽ thở phào nhẹ nhõm, liên tục đáp ứng. Vương Xuyên Minh dặn dò vài câu, nhưng Vương Trung Thần lui xuống. Quảng Nguyên Tông, Quảng Nguyên Phong. Một tòa trang viên diện tích cực lớn, Vương Mạnh Sơn cùng Tô Thanh Hành ngồi trong đình đá uống trà nói chuyện phiếm. Vương Mạnh Sơn đầu tiên là nhờ gia tộc giúp đỡ, hóa giải nguy cơ, đồng thời mang theo hai cây linh dược băng thuộc tính vạn năm, đi lãnh diện phái tìm kiếm Tô Thanh Hành, diễn trò phải làm nguyên bộ. Hắn đã nói đi lãnh diện phái nhờ giúp đỡ, nhất định phải chạy tới lãnh diện phái một chuyến. Vương gia bây giờ có hai vị tu sĩ hợp thể, khó trách càng nguyên môn to gan như vậy, tiêu diệt thiên hổ môn, chẳng qua ngươi cũng không cần lo lắng. Huyền Linh Đại Lục không phải Vương gia định đoạt, càng nguyên môn. Nếu là đối phó Quảng Nguyên Tông các ngươi cùng An gia, các ngươi liền hung hăng phản kích. Đầu tiên, linh là một loại vô hình vô vị năng lượng vật chất, không lấy vật chất lớn nhỏ, chất lượng trọng tải đến phân chia, quyết định nó tồn tại là nào đó quy luật, hoặc là nói nguyên bản đã bị tạo hóa thiết kế tốt, chúng ta chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Tô Thanh Hành trầm giọng nói, nhắc lên việc này, hắn liền tức giận. Càng nguyên môn ỷ có Vương gia chống lưng, tiêu diệt thiên hổ môn, dọa Vương Sơn đến lãnh diện phái nhờ giúp đỡ. Vương Sơn phản ứng cũng hợp tình hợp lý, thiên hộ thượng nhân thực lực mạnh hơn cũng bị tiêu diệt, huống chi Vương Sơn. Vương Mạnh Sơn liên thanh xưng phải, cười lấy lòng nói, tôi đạo hữu, nghe nói lãnh diện phái các ngươi lại nhiều thêm một vị tu sĩ hợp thể, chúc mừng nha. Lấy tư chất của tôi đạo hữu, không tốn thời gian dài cũng có thể tiến vào hợp thể kỳ. Muốn tiến vào hợp thể kỳ cũng không dễ dàng, tinh khí thần ba thứ hợp nhất, đạt tới cân bằng mới được. Ta cách hợp thể kỳ còn xa, lãnh sư tỷ ngược lại là có khả năng rất lớn tiến vào hợp thể kỳ. Tô Thanh Hành vẻ mặt đầy tự hào. Lãnh sư tỷ. Vương Mạnh Sơn hơi sững sờ, hắn cũng không rõ tình huống nội bộ lãnh diện phái. Lãnh sư tỷ là một trong những đối tượng lãnh diện phái chúng ta trọng điểm bồi dưỡng, vài ngàn năm trước đã là luyện hư hậu kỳ, lần trước chủng tộc đại chiến, lãnh sư tỷ tự mình chém giết hai vị thú nhân tộc luyện hư kỳ. Tô Thanh Hành giải thích. Vương Mạnh Sơn âm thầm cảnh giác, trên mặt lộ ra nét nịnh nọt, thổi phồng, ta cho rằng Tô đạo hữu cũng có thể tiến vào hợp thể kỳ, chỉ vấn đề thời gian. Không gì mạnh hơn định bợ hết. Tô Thanh Hành nghe xong lời này, nụ cười trên mặt càng tươi hơn. Được rồi, ta còn cần trở về tổng đàn làm việc, ngươi tăng cường đề phòng, đừng chủ động trêu chọc Vương gia bây giờ danh tiếng đang nổi bật, tránh đầu sóng ngọn gió một chút. Tô Thanh Hành nói xong lời này, đứng dậy rời đi, Vương Mạnh Sơn tự mình tiện hắn rời đi. Đi vào một gian mật thất, Vương Mạnh Sơn tự nhủ, xem ra phải nhắc nhở gia tộc, cẩn thận đề phòng vị lãnh tiên tử này, mới được. Xuân đi thu đến, 30 năm thời gian trôi qua. Đảo Thanh Liên, trung ương hòn đảo là một ngọn núi chọc trời cao vạn trượng, chân núi dựng một tấm bia đá màu xanh hơn 10 trượng, trên đó viết ba chữ to màu vàng Thất Liên Phong. Một cầu thang đá màu xanh từ chân núi kéo dài đến đỉnh núi. Đỉnh núi là một quảng trường đá diện tích cực lớn, một tòa cung điện màu xanh cao hơn 20 trượng tọa lạc trên quảng trường, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu vàng Thất Liên Điện. Cửa đại điện mở rộng, Vương Trường Sinh, Tiêu Vấn Thiên đứng trong điện, trên tay Tiêu Vấn Thiên cầm lấy một tấm trận bàn màu vàng kim nhạt. Tiêu sư huynh, có thể khởi động trận pháp rồi, hy vọng lần này có thể thành công. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, hắn triệu tập tộc nhân, dùng nguyên từ thần tinh làm vật liệu chính, luyện chế ra một kiện nguyên từ chi bảo nguyên từ trấn linh phong, trung phẩm thông thiên linh bảo. Lấy nguyên từ trấn linh phong làm trận nhãn, 8 cây kim từ linh mộc hơn 3 vạn năm, và mấy ngàn cây kim từ linh mộc mấy ngàn năm, bố trí nguyên từ cấm linh đại trận. Tiêu Vấn Thiên gật gật đầu, đánh một pháp quyết lên trận bàn màu vàng. Đạo thanh liên khẽ nhoáng lên. Vương Trường Sinh bay ra khỏi thất liên điện, có thể thấy rõ, một màn hào quang màu vàng kim nhạt bao phủ cả đạo thanh liên. Vương Trường Sinh hướng về màn hào quang màu vàng bay đi, chưa có gì khác thường. Màn hào quang màu vàng kim nổi lên một đợt gần sóng, màn hào quang màu vàng kim tán loạn biến mất. Vương Trường Sinh bay ra khỏi đạo thanh liên mấy trăm dặm, màn hào quang màu vàng kim xuất hiện lần nữa, bao phủ cả đạo thanh liên. Vương Trường Sinh hướng về đạo thanh liên bay đi, sau khi tới gần đạo thanh liên 10 dặm, một trọng lực cường đại ập tới trước mặt. Thân thể của hắn truyền ra tiếng xương cốt vang bốc bốc, thân thể phình to không chỉ một vòng, nổi gân xanh, tay chân thu to lên không ít. Vương Trường Sinh bay về phía trước, bay ra 3 dặm liền ngừng lại, sắc mặt đỏ bừng lên, một trọng lực cường đại ập tới, một bộ tư thế muốn nghiền nát thân thể của hắn. Màn hào quang màu vàng kim tan đi, trọng lực theo đó biến mất. Vương Trường Sinh trở lại thất liên điện, trên mặt tràn đầy nụ cười. Đây chỉ là bộ phận uy lực của nguyên từ cấm linh đại trận. Nếu như tu sĩ hợp thể thúc giục trận pháp, 3 tu sĩ hợp thể liên thủ công kích trận pháp, cũng rất khó phá hủy trận pháp. Cho dù là tu sĩ luyện hư khống chế trận pháp, cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Tiêu Vấn Thiên đưa trận bàn cho Vương Trường Sinh, dạy hắn khống chế trận pháp như thế nào, giới thiệu trận pháp có những biến hóa nào. Ngoại trừ nguyên từ cấm linh đại trận, Tiêu Vấn Thiên còn hỗ trợ bố trí 2 bộ trận pháp bậc 7, theo thứ tự là Tứ Hải Diệt Yêu Trận, Băng Phách Hàng Sơn Trận. Tứ Hải Diệt Yêu Trận và Băng Phách Hàng Sơn Trận là trận pháp công kích. Về phần tài liệu bậc 7 loại phòng ngự tương đối ít, Trấn Hải Cung cũng không đủ dùng, không có khả năng đổi cho Vương Trường Sinh. Muốn bố trí trận pháp bậc 7 loại phòng ngự, cần lượng lớn tài liệu phòng ngự. Nguyên từ cấm linh đại trận chỉ có thể ở đảo Thanh Liên, không thể tùy tiện di chuyển, mà Tứ Hải Diệt Yêu Trận và Băng Phách Hàng Sơn Trận là dùng trận kỳ trận bàn bài trận, có thể mang theo bên người, săn giết yêu thú cần dùng đến. Vương Trường Sinh còn có một bộ trận pháp bậc 7 Bát Môn Thúc Linh Trận, trận này đạt được từ động phủ tọa hóa của đệ tử Huyền Âm Thượng Nhân. Bát Môn Thúc Linh Trận toàn lực thúc dục, có thể che giấu đi cả đảo Thanh Liên, kẻ địch rất khó tìm được vị trí đảo Thanh Liên. Đảo Thanh Liên bố trí nguyên từ cấm linh đại trận, Tứ Hải Diệt Yêu Trận cùng Băng Phách Hàng Sơn Trận bố trí tại 2 đảo phụ, 5 đảo phụ khác đều bố trí 2 bộ trận pháp bậc 6, tất cả 13 bộ trận pháp, bảo vệ vương gia. Không được hoàn mỹ chính là không có trận pháp bậc 7 loại phòng ngự, chẳng qua là một gia tộc tu tiên mới quật khởi, vương gia có thể có 4 bộ trận pháp bậc 7 đã rất tốt rồi. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên còn trẻ, có nhiều thời gian tìm kiếm vật liệu. Vương gia bây giờ phát triển không ngừng, thu thập tài nguyên tương đối dễ dàng. Bọn họ không có khả năng mang tất cả mọi chuyện đều đi làm, hậu nhân cũng phải nỗ lực. Đa tạ, Tiêu sư huynh. Vương Trường Sinh cảm kích nói, nếu không phải Tiêu Vấn Thiên hỗ trợ, vương gia nhiều lắm là có một bộ trận pháp ẩn nấp bậc 7. Trần Nguyệt Dĩnh nói tính tình Tiêu Vấn Thiên có chút quái, Vương Trường Sinh chưa cảm thấy Tiêu Vấn Thiên tính tình quái, rất dễ ở chung. Có 3 bộ trận pháp bậc 7 này, vương gia các ngươi cũng đã có lực lượng, cho dù dị tộc hợp thể kỳ công kích đảo Thanh Liên, cũng không dễ dàng công phá đảo Thanh Liên như vậy. Tiêu Vấn Thiên khẽ cười nói, cái này may mà có Tiêu sư huynh hỗ trợ, Tiêu sư huynh tạm thời ở lại đảo Thanh Liên đi, ta còn có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo Tiêu sư huynh. Vương Trường Sinh nhiệt tình nói, hắn muốn để Bạch Ngọc Kỳ thỉnh giáo Tiêu Vấn Thiên trận pháp chi đạo, như vậy Bạch Ngọc Kỳ tiến bộ càng nhanh hơn. Không được, ta cần đi đất liền một chuyến. Nghe nói các ngươi quan hệ không tệ với Diệu Đức Đại Sư. Tiêu Vấn Thiên hỏi tới Diệu Đức Đại Sư. Tạm được, Tiêu Sư huynh quen biết Diệu Đức Đại Sư. Vương Trường Sinh nghi ngờ nói, lúc ta ở Thiên Dương Sa Hải du lịch, thiếu chút chết ở trên tay dị tộc, là Hằng Chí Thiền Sư của Thiên Phật Môn đã cứu ta. Diệu Đức Đại Sư xuất thân Thiên Phật Môn, về tình về lý, ta nên đi bái phỏng một lần. Tiêu Vấn Thiên giải thích. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, nói, Tiêu Sư huynh chờ một lát, ta đi một chút là về. Hắn hóa thành một đạo độn quang rời đi, cũng không quá lâu, Vương Trường Sinh trở về. Hắn lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu lam, đưa cho Tiêu Vấn Thiên. Vất vả Tiêu sư huynh, tâm ý nho nhỏ, không thành kính ý. Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không để Tiêu Vấn Thiên bận rộn tay trắng một phen. Hắn vốn còn chưa nghĩ ra tặng thứ gì, được biết Tiêu Vấn Thiên muốn đi bái phỏng Diệu Đức Đại Sư, hắn từ trong kho báu gia tộc cầm một chút tài liệu luyện khí của Phật Môn, còn có một con rối thú bậc 6. Thần thức Tiêu Vấn Thiên quét qua, gật gật đầu, nhận lấy nhẫn trữ vật. Được, ta cáo từ trước. Trần sư tỷ hẳn từng đề cập với ngươi tình huống của ta, ta không thích hợp lộ mặt ở khánh điện cỡ lớn, sẽ không tham gia hợp thể đại điển của Ung sư muội, ngươi thay ta chúc mừng nàng. Tiêu Vấn Thiên nói xong lời này, thả ra song thủ Diễm Kiêu, đi đến trên lưng song thủ Diễm Kiêu. Song thủ Diễm Kiêu nhẹ nhàng vỗ cánh, nổi lên một trận gió nóng, bay lên không trung, rất nhanh đã không còn hình bóng. Vương Trường Sinh trở về đỉnh Thanh Liên, đi vào một gian mật thất, Thanh Liên luyện linh đỉnh bày ở trong mật thất, trên vách khắc vô số phù văn màu đỏ, một luồng sóng nhiệt kinh người ập vào mặt. Hắn lấy ra lượng lớn thiên nguyệt hàng tinh, bắt đầu luyện khí. Vương gia trước mắt có 3 mỏ quặng bậc 6, giá trị cao nhất là mỏ cấm thần thạch, tiếp theo là mỏ thiên nguyệt hàng tinh, cuối cùng là mỏ ly hỏa tinh. Gia tộc có 2 vị tu sĩ hợp thể, nhất định phải có trấn tộc chi bảo, đây là thể diện, cũng là một loại nội tình của một gia tộc. Thế lực lớn của nhân tộc Huyền Linh Đại Lục, trung phẩm thông thiên linh bảo chính là trấn tộc chi bảo, hoặc bảo vật trấn phái, cả biệt thế lực lớn mới có thượng phẩm thông thiên linh bảo, sẽ không tùy tiện vận dụng. Vương Trường Sinh muốn dùng thiên nguyệt hàng tinh luyện chế một món trung phẩm thông thiên linh bảo, làm trấn tộc chi bảo, truyền thừa xuống. Cùng là trung phẩm thông thiên linh bảo, sử dụng vật liệu khác nhau, uy lực cũng có chỗ khác nhau. Vật liệu tương tự luyện chế thành bảo vật, số lượng tài liệu khác nhau, uy lực cũng không giống nhau. Tộc nhân khai thác ra lượng lớn khoáng thạch thiên nguyệt hàng tinh, luyện khí sư tinh luyện khoáng thạch, đều luyện ra thiên nguyệt hàng tinh, lúc này mới nộp lên cho Vương Trường Sinh luyện khí, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Vương Trường Sinh phất tay áo một cái, thiên nguyệt hàng tinh bay lên, chui vào Thanh Liên luyện linh đỉnh, đẩy nắp đỉnh. Hắn há mồm phun ra lưu ly băng diễm, rơi vào dưới đáy Thanh Liên luyện linh đỉnh. Kim Giao Sơn Mạch kéo dài mấy ngàn vạn dặm, đỉnh núi đua tranh, núi cao rừng rậm, chim chóc không dứt. Đây là tổ địa của Long Gia. Tổ tiên Long Gia xuất thân Vạn Linh Môn, ở dưới Vạn Linh Môn nâng đỡ, Long Gia phát triển rất khá, trước mắt có 3 vị tu sĩ hợp thể. Góc Tây Bắc của Kim Giao Sơn Mạch, có thể nhìn thấy lượng lớn kiến trúc, lầu các cung điện, nhà trúc nhà đá, có cái ở trên vách đá, có cái xây ở giữa sườn núi, có cái nằm ở trong thung lũng. Có thể nhìn thấy lượng lớn người tu tiên, hoặc khống chế bảo vật, hoặc sai khiến linh cầm thay đi bộ, hoặc ngự không mà đi. Một ngọn núi lớn màu vàng dốc đứng, như một thanh kiếm khổng lồ cao chọc trời cắm trên mặt đất. Đỉnh núi tọa lạc một tòa trang viên to lớn diện tích 10 vạn mẫu, kỳ hoa quái thạch, thủy tạ hành lang. Hai nam một nữ ngồi ở trong một tòa đình đá màu lam nói chuyện phiếm, Long Thiên Hằng cũng ở trong đó. Vương phu nhân thế mà cũng tiến vào hợp thể kỳ, xem ra cơ duyên của vương gia không nhỏ nha. Một phụ nhân váy tím khuôn mặt như vẻ cảm thán, phụ nhân váy tím dáng người thướt tha, da như mỡ đông, cặp lông mày lộ ra vài phần khí khái hào hùng. Long Ngọc Phượng, hợp thể sơ kỳ. Cái này không có gì kỳ quái, Trấn Hải Cung thực lực tổng thể không yếu hơn Vạn Linh Môn, lúc trước cuộc khởi quá nhanh, gia tộc tu tiên phụ thuộc chưa phát triển lớn mạnh, bây giờ ổn định lại, gia tộc tu tiên phụ thuộc phát triển lớn mạnh rất bình thường. Một ông lão áo bào xanh thân hình cao lớn không phản đối, ông lão áo bào xanh mặt vuông mắt to, đôi mắt sáng ngời có thần, trong lúc phất tay, cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Long Đỉnh Phong, hợp thể trung kỳ. Vạn Linh Môn truyền thừa lâu đời hơn Trấn Hải Cung vốn cũng không mạnh, về sau nghiên cứu ra công pháp hợp kích, tu sĩ hợp thể của Trấn Hải Cung liên thủ thực lực hơn người, lúc này mới nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Bất kể nói thế nào, giao tình của chúng ta và vương gia cũng không tệ. Lần trước, nếu không phải Vương Viễn Giang ra tay giúp đỡ, Ngọc Phỉ đã thân tử đạo tiêu, ta thấy hai nhà chúng ta có thể thông gia. Long Thiên Hằng đề nghị, Vương Trường Sinh và Công Tôn Dương quan hệ không tệ. Vương gia có 2 vị tu sĩ hợp thể, Long gia cùng Vương gia thông gia là mạnh mạnh liên hợp. Chuyện này giao cho ngươi đi làm, ta và Ngọc Phượng cần chạy đi Man Hoang chi địa một chuyến, tìm kiếm tài liệu độ kiếp. Nếu không đại thiên kiếp lần thứ 3 chỉ sợ không chịu đựng được. Long Đỉnh Phong sắc mặt ngưng trọng. Tu sĩ luyện hư vượt qua đại thiên kiếp lần thứ 3 không phải vấn đề. Tu sĩ hợp thể thì không nhất định có thể vượt qua đại thiên kiếp lần thứ 3. Đại thiên kiếp lần thứ 3 của người sau uy lực là gấp mấy lần người trước. Thời gian duy trì càng dài hơn, hắn chỉ có thể đi Man Hoang chi địa tìm kiếm chút vận may, nếu không rất có thể chết ở dưới đại thiên kiếp lần thứ 3. Long Thiên Hằng gật gật đầu, nói, các ngươi cẩn thận một chút, nghe nói Huyền Phong chân quân một trong Huyền Thanh cửu tử đến Man Hoang chi địa tầm bảo, đụng phải người khổng lồ thượng cổ, bị nó đả thương. Long Đỉnh Phong đáp ứng, cùng Long Ngọc Phượng rời Long Gia, tiến về Man Hoang chi địa. Đảo Thanh Liên, đỉnh Thanh Liên, một gian mật thất, Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, ánh mắt nhìn chăm chăm Thanh Liên luyện linh đỉnh trước người. Một ngọn lửa màu lam tuyết che hơn phân nửa Thanh Liên luyện linh đỉnh. Bên người Vương Trường Sinh bày một chút tài liệu luyện khí, phần lớn là tài liệu luyện khí băng thuộc tính. Một lát sau, Vương Trường Sinh thu lại pháp quyết, tay áo cuốn một cái, ngọn lửa màu lam tuyết biến mất không thấy, nắp đỉnh bay lên. Ánh sáng trắng lóe lên, một cây chùy nhỏ lấp lánh ánh sáng trắng bay ra. Cái chùy nhỏ dài hơn một thước, đầu chùy hiện ra hình chữ nhật, thân chùy khắc hoa văn tinh xảo, toát ra từng tia lạnh lẽo, linh khí kinh người. Trung phẩm thông thiên linh bảo Thiên Nguyệt Đản Linh Chùy, bảo vật loại trọng lượng, dùng thiên nguyệt hàng tinh làm tài liệu chính luyện chế thành, bảo vật này thích hợp tu sĩ hợp thể sử dụng. Vương gia không ít thể tu cấp cao, tộc nhân có thể sử dụng Thiên Nguyệt Đản Linh Chùy có Vương Thanh Bạch, Vương Khánh Long, Vương Viễn Giang. Vương gia cũng không ít công pháp luyện thể. Thiên Nguyệt Đản Linh Chùy bổ sung hàng khí công kích, có thể đóng băng khu vực phạm vi nhất định. Tính toán thời gian, hợp thể đại điển cũng sắp tổ chức rồi. Vương Trường Sinh lẩm bẩm, thu hồi Thiên Nguyệt Đản Linh Chùy, đứng dậy đi ra ngoài. Ra bên ngoài, Vương Trường Sinh nhìn thấy Uông Như Yên, Vương Thanh Thành và Tô Nguyệt Kiều đang ngồi ở trong đình đá thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Trong khoảng thời gian này, không ngừng có khách chạy tới đảo Thanh Liên. Thanh Thành, khách đều đến rồi. Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi, Công Tôn tiền bối của Vạn Linh Môn đang bế quan tu luyện, đệ tử của hắn Lưu Nhược Vân đến tham gia lễ mừng. Thanh Ly Hải Vực hàng gia cũng phái tu sĩ hợp thể tới chúc mừng. Đúng rồi, Lý Thanh Hoang cũng đến đây. Vương Thanh Thành báo cáo chi tiết. Hàng gia làm ăn ở Huyền Linh Đại Lục, Vương Mạnh Bân ở hàng gia từng đảm nhiệm cung phụng, hàng gia phái người chúc mừng không có gì, Lý Thanh Hoang cũng tới chúc mừng, cái này lại kỳ quái. Hắn là tự mình tới, hay là cùng người khác tới? Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Hắn tới cùng tộc nhân, có một tiền bối tên Lý Thiên Hà, nói là muốn tìm cha luận bàn một phen. Vương Thanh Thành nói đến đây, sắc mặt có phần cổ quái. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại người này, tới nhà làm khách muốn luận bàn với chủ nhà. Lý Thiên Hà, hắn đã tiến vào hợp thể kỳ. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc, hơn 2000 năm trước gặp mặt, Lý Thiên Hà chỉ luyện hư hậu kỳ, bây giờ đã tiến cấp hợp thể kỳ, không hổ là linh thể giả. Phu quân đang bế quan không ra được, Lý Đạo Hữu chạy tới luận bàn với Triệu Sư Huynh, cân sức ngang tài. Uông Như Yên mở miệng nói ra, luận bàn chỉ là luận bàn, rất nhiều con bài chưa lật không thể dùng, dù sao hai bên không có tử thù, đao kiếm không có mắt. Cân sức ngang tài, xem đến Lý Thiên Hà sau khi tiến cấp hợp thể kỳ, thực lực nâng cao không ít. Vương Trường Sinh đánh giá, Triệu Vân Tiêu và Lý Thiên Hà đều là đối tượng thế lực bản thân mình trọng điểm bồi dưỡng, thực sinh tự đấu, thắng bại khó liệu. Được rồi, không ít khách nhân tới, các con đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai có mặt. Vương Trường Sinh bảo Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều về nghỉ ngơi. Rạng sáng hôm sau, sắc trời mới vừa hừng sáng. Nhìn khách phong, đỉnh núi là một quảng trường đá diện tích cực lớn, hơn vạn tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, con cháu Vương gia tiếp khách. Sau khi Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ, gia tộc mở rộng lãnh thổ, thu nạp không ít thế lực. Uông Như Yên tổ chức hợp thể đại điển, khách so với hợp thể đại điển của Vương Trường Sinh còn nhiều hơn, số lượng tu sĩ cấp cao cũng không ít. Ta lần đầu tiên nhìn thấy Vương Tiền Bối cùng Uông Tiền Bối, đã biết bọn họ có thể tiến vào hợp thể kỳ, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta. Ta dám cam đoan, bọn họ có thể tiến vào đại thừa kỳ, Thanh Liên Tiên Lữ nhất định vang danh Huyền Linh Đại Lục, dẫn dắt nhân tộc chúng ta mở rộng lãnh thổ. Lam Phúc không nói sang sảng, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Cùng Si Chân Quân, ngươi lần trước trên hợp thể đại điển của Tôn Tiền Bối, cũng nói lão nhân gia vang danh Huyền Linh Đại Lục, đại thừa không phải vấn đề. Có người vạch trần Lam Phúc không? Nói bậy, ta từng câu đều là lời từ đáy lòng, Lam Mỗ chưa bao giờ nói dối. Lam Phúc không giải thích. Lam Đạo Hữu, đến trong miệng ngươi, ai cũng có thể là đại thừa, ngươi nói một chút chính ngươi, có thể tiến vào đại thừa kỳ hay không? Một tu sĩ trêu chọc Lam Phúc không? Hê hê, ta ngược lại thật ra muốn tiến vào đại thừa kỳ, chẳng qua ta có tự mình hiểu lấy, đại thừa kỳ không phải dễ dàng tiến vào như vậy. Lam Phúc không cười hê hê, khiêm tốn nói, ngươi biết thì tốt, chỉ cần là tu sĩ cấp cao, ngươi đều nói đại thừa có thể mong chờ, đã sớm nghe chán rồi. Nếu hắn không thổi phồng người khác, vậy thì không phải cùng Si Chân Quân. Điều này cũng đúng, chẳng qua ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người, chỉ thổi phồng người khác, không thổi phồng chính mình. Các tu sĩ lấy Lam Phúc Không đều trêu đùa, Lam Phúc Không cũng không thèm để ý. Keng keng keng. Một đợt tiếng chuông vang dội cất lên, một tiếng nam tử hô to vang lên, giờ lành đến, mời lão tổ tông. Vừa dứt lời, một đạo hào quang màu xanh xuất hiện ở trên không, lóe lên một cái đã hạ xuống đài chủ tịch, rõ ràng là một cái đài hoa sen lấp lóe hào quang màu xanh. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng trên đài hoa sen màu xanh. Bái kiến lão tổ tông, Vương tiền bối, Quân tiền bối. Các tu sĩ ùn ùn đứng dậy, tu sĩ cấp thấp lần lượt hành lễ, vẻ mặt cung kính. Vương Trường Sinh gật gật đầu, cùng Uông Như Yên ngồi xuống, các tu sĩ lúc này mới dám ngồi xuống. Đa tạ các vị đến tham gia hợp thể đại điện của ta kính mọi người một chén. Uông Như Yên rót một chén linh tửu, uống một hơi cạn sạch. Các tu sĩ không dám thất lễ, lần lượt đáp lễ. Một chén linh tửu vào bụng, đại biểu các thế lực ùn ùn dâng quà. Trấn Hải Cung chúc mừng Thiên Cầm tiên tử tiến vào hợp thể kỳ, tặng 10 loại tài liệu pháp tướng, 20 cây linh dược vạn năm, ngàn cân tử dương chân thủy, một tấm gia thú bậc 7. Thái Dương Tông tặng 2 viên yêu đan bậc 7, một khối san hô mộc 3 vạn năm, 10 cây linh dược vạn năm, chúc mừng Thiên Cầm tiên tử tiến vào hợp thể kỳ. Hàng Gia tặng 2 viên yêu đan bậc 7, một tấm gia thú bậc 7, 2 cái tinh hồn yêu thú bậc 7 cùng 20 cây linh dược vạn năm. Các thế lực lần lượt tặng quà, quà của Trấn Hải Cung quý giá nhất. Lần trước Vương Trường Sinh tổ chức hợp thể đại điển, Trấn Hải Cung cũng chưa tặng quà quý giá như vậy. Vật khác thì thôi, 10 loại tài liệu pháp tướng, tu sĩ luyện hư của Vương gia không ngừng tăng, nhu cầu đối với tài liệu pháp tướng rất lớn. Chẳng qua muốn thu hoạch được tài liệu pháp tướng rất khó, trên cơ bản là lấy vật đổi vật. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, Trấn Hải Cung càng thêm coi trọng Vương gia, hai vị hợp thể quyền lên tiếng lớn hơn nữa. Nụ cười trên mặt Vương Trường Sinh và Uông Như Yên càng tươi hơn, bọn họ cũng không ngờ, qua lần này, so với hợp thể đại điển của Vương Trường Sinh còn quý trọng hơn. Lần trước một số thế lực tặng quà nặng, bình thường là có việc cầu tới. Lần này, bọn họ là thành tâm tặng lễ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, lấy thực lực bây giờ của Vương gia, lại thêm Trấn Hải Cung nâng đỡ, đợi một thời gian, Vương gia sẽ trở thành thế lực hàng đầu nhân tộc Huyền Linh Đại Lục. Bây giờ không ôm đùi, khi nào mới ôm đùi? Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tiến cấp hợp thể thời gian chênh lệch không đến 2.000 năm, nói rõ có cơ duyên lớn, nói không chừng Vương gia qua hơn 1.000 năm nữa, sẽ xuất hiện vị tu sĩ hợp thể thứ ba. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nâng chén hướng tu sĩ bọn Lý Thiên Hà mời rượu, cười cười nói, trò chuyện vui vẻ. Hơn 2 canh giờ sau, đại điện kết thúc, đại bộ phận khách lần lượt rời đi, bộ phận khách ở lại Vương gia. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên dẫn theo Vương Viễn Giang đến nơi ở của Long Thiên Hằng. Long Thiên Hằng, đối với bọn họ đến thăm, cũng không bất ngờ, Long Ngọc Phỉ đứng ở bên người Long Thiên Hằng. Vương Viễn Giang những năm qua liên tục qua lại với Long Ngọc Phỉ, hai nhà đều ngầm cho phép việc này, chỉ là chưa nói ra thôi. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh nói tới việc chính, Long Đạo Hữu, Viễn Giang ngưỡng mộ Long Tiểu Hữu đã lâu, ta muốn thay hắn cầu thân, không biết Long Đạo Hữu có bằng lòng tác hợp bọn họ hay không. Long Ngọc Phỉ cúi thấp đầu, vẻ mặt có chút khẩn trương. Lần trước nếu không phải hắn ra tay, Ngọc Phỉ đã gặp nạn, tiểu tử này không tệ, vậy liền tác thành cho bọn họ đi, về sau chúng ta chính là thân gia rồi. Long Thiên Hằng vừa cười vừa nói, đa tạ Long tiền bối thành toàn, vạn bối nhất định sẽ đối đãi Ngọc Phỉ thật tốt. Vương Viễn Giang tiến lên một bước, thành khẩn nói, Long Thiên Hằng gật gật đầu, hai nhà thông gia, mạnh mạnh liên thủ, hợp tác cùng có lợi. Đây là sính lễ, hôn sự đặt ở 10 năm sau. Ý Long Đạo Hữu như thế nào? Uông Như Yên lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu lam, đưa cho Long Thiên Hằng. Đạo Thanh Liên đến Kim Giao Cốc mấy vạn ức dặm, đi tới đi lui cũng cần mấy năm. Đây là dưới điều kiện tiên quyết lợi dụng truyền tống trận, cần không ngừng đổi truyền tống trận. Thần thức Long Thiên Hằng quét qua, ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc, sính lễ của Vương gia quá quý trọng, điều này nói rõ Vương gia rất coi trọng một mối hôn sự này. Long gia là thế lực uy tín lâu năm, đồ cưới tự nhiên sẽ càng thêm phong phú. Được, vậy đặt ở 10 năm sau. Long Thiên Hằng đáp ứng. Nói chuyện phiếm gần nửa canh giờ, ba người Vương Trường Sinh rời đi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đến cửa một trang viên yên tĩnh, Uông Như Yên phát một lá bùa truyền âm. Cũng không quá lâu, cửa trang viên mở ra, Lý Thanh Hoang đi ra, trên mặt tràn đầy nụ cười. Vương tiền bối, Quân tiền bối, Thiên Hà bá công đợi đã lâu. Lý Thanh Hoang dẫn đường cho bọn họ. Xuyên qua một cổng vòm tiểu viện, bọn họ gặp được Lý Thiên Hà. Ha ha, Vương Đạo Hữu, ta biết các ngươi sẽ tới, nhiều năm không gặp, nghĩ hẳn thực lực Vương đạo hữu tăng lên không ít, tìm nơi luận bàn một phen. Lý Thiên Hà có chút hưng phấn nói, sau khi tiến vào hợp thể kỳ, hắn không có ràng buộc, có thể tự do hoạt động. Hắn theo khóa linh bảo thuyền của gia tộc đến Huyền Linh Đại Lục, biết quân Như Yên tổ chức hợp thể đại điển, liền mang theo Lý Thanh Hàng tới chúc mừng. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng Triệu Vân Tiêu luận bàn nhiều lần, đều ngang tay. Không được, ngày khác đi, ta độ thất cửu lôi kiếp hao tổn một chút nguyên khí, còn chưa khôi phục. Vương Trường Sinh uyển chuyển từ chối, ngay đại hỷ, hắn không muốn sa tài với Lý Thiên Hà, thắng thua đều không có lợi gì. Lý Thiên Hà có phần thất vọng, chẳng qua hắn cũng không miễn cưỡng. Đúng rồi, Vương Đạo Hữu, ta muốn hỏi thăm ngươi một chút tình huống Man Hoang Chi Địa, các ngươi từng đi Man Hoang Chi Địa chưa? Lý Thiên Hà nói tới việc chính. Vương Trường Sinh gật gật đầu, từng đi, Lý Đạo Hữu muốn đi Man Hoang Chi Địa. Ông, đi tìm một chút đồ vật, Vương Đạo Hữu có thể cung cấp một phần bản đồ hay không? Lý Thiên Hà khách khí nói, Man Hoang Chi Địa rất lớn, chúng ta chỉ từng đi một bộ phận khu vực, đã có rất nhiều hung thú, còn có thượng cổ cự nhân, Lý Đạo Hữu không có gì cần thiết, vẫn là đừng đi Man Hoang Chi Địa mạo hiểm. Vương Trường Sinh vừa nói, vừa tay lấy ra da thú màu xanh nhạt. Lý Thanh Hoang cung cấp cho bọn họ một tấm bản đồ thiên ma động thiên, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên lúc tìm kiếm Minh Hà Chi Thủy phát huy tác dụng, bây giờ Lý Thiên Hà nhờ giúp đỡ. Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không keo kiệt. Đa tạ, Vương Đạo Hữu. Lý Thiên Hà cảm ơn một tiếng, tiếp nhận gia thú. Tiện tay mà thôi, không có gì. Bông Như Yên vừa cười vừa nói. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.